Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3239. Căn hộ trước của Trương Tinh Vũ đã phải bán đi để chữa trị cho Tô Nhu. Đợi khi công ty của Tô Nhu khởi sắc trở lại thì đã ép cô mua một căn hộ khác ở trung tâm thành phố cho bọn họ. Trương Tinh Vũ sống rất thoải mái, còn tiền mua nhà thì đổ cả lên vai Tô Nhu. Giờ Tô Nhu đang điều trị, tiền nhà mỗi tháng do Tô Quảng phụ trách. Thế nên giờ này Tô Quảng vẫn chưa tan làm, chỉ có Trương Tinh Vũ đang ở nhà. Trương Tinh Vũ lúc này đang kích động tới mức run người. Hai mắt bà ta trố tròn, con ngươi như muốn rơi ra ngoài. Bà ta nhìn chăm chăm vào số quà tặng trên bàn, không biết phải làm thế nào. Bà Trương, chỗ quà này thật sự là con rể tặng cho bà sao? Một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc áo khoác đen mỉm cười hỏi. Đúng vậy, con rể tôi gửi tới đây. Có vấn đề gì sao? Trương Tinh Vũ ôm lấy số giấy tờ bất động sản, nghiêm mặt nói. Vậy thứ này thì sao? Cũng là con rể bà đưa cho bà à? Người đàn ông cầm hòn đá màu đen lên và hỏi. Trương Tinh Vũ cảm thấy có gì đó không ổn bèn bặm môi. Đúng vậy, sao thế? Rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại hỏi những điều này? Tôi nói cho ông biết, quà con rể tôi tặng đều có nguồn gốc rõ ràng cả. Các người đừng hòng đòi lấy đi. Bà Trương, theo như tôi được biết, con rể bà chỉ là một người bình thường thất nghiệp. Những thứ này, cả đời cậu ta cũng không thể có được. Tại sao vô duyên vô cớ lại tặng cho bà vậy? Ý ông muốn nói gì? Bà Trương, tôi hy vọng bà có thể nói thật cho tôi biết về lai lịch của những món đồ này. Có phải là người khác tặng bà không? Nếu bà trả lời thành thật thì có khi có lợi cho bà. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của cả bà và con trai bà đấy. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Trương Tinh Vũ trở nên căng thẳng. Là của con rể tôi tặng, không phải người khác. Tất cả đều là của con rể tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu như ông đến vì những thứ này thì ông tìm nhầm người rồi. Phiền ông lập tức rời đi cho. Đồ đương nhiên không phải do Lâm Chính tặng, mà do người khác mang tới. Thế nhưng Trương Tinh Vũ không dám thừa nhận. Bà ta sợ sẽ xảy ra chuyện, sợ người này đòi lại đồ. Nếu đã vậy thì được. Đợi con rể của bà về, tôi sẽ xác nhận với cậu ta, người đàn ông trung niên gật đầu. Đừng vội, con rể tôi sắp về rồi. Tôi đã gọi điện cho nói, nhưng tôi nói ông biết, số đồ này là của nhà tôi, ông đừng hòng lấy đi được. Ha ha, người đàn ông trung niên chỉ cười. Trương Tinh Vũ cảm thấy không ổn bèn nhìn người đàn ông chăm chăm. Ông ngồi đây, tôi đi vệ sinh. Nói xong, bà ta chui thẳng vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Tô Quảng. Sao thế? Tô Quảng vẫn đang đi làm. Ông đang ở đâu? Ở đơn vị chứ còn ở đâu? Mau gọi vài người tới đợi dưới tầng. Trương Tinh Vũ cuống cả lên. Gọi người? Sao thế? Tô Quảng không hiểu gì. Ông đừng hỏi, gọi mau lên. Vậy công việc của tôi thì sao? Còn làm việc cái gì nữa? Tôi nói cho ông biết, sau này chúng ta không phải lo cái ăn cái mặc nữa rồi. Trương Tinh Vũ kích động. Cách Trương,